Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, thu phục Hiên Viên Thiên Phàm. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi, dám cùng ta Hiên Viên Thiên Phàm đối nghịch người, là không có kết cục tốt. Hiên Viên Thiên Phàm chắp tay đứng ở pháp tướng trên bờ vai, nhìn xuống Vương Thần, thần sắc cực kỳ đắc ý, giết. Vương Thần bước chân khẽ động, vung lên song chùy, lần nữa giết tới, trên tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực lượng. Ầm, hắn lần nữa cùng thần thai pháp tướng chiến đấu ở cùng nhau. Vô tận thần lực phun trào, phụ cận một tòa núi nhỏ bị tức kình phá hủy. Có chút ý tứ, Vương Thần quỷ dị cười một tiếng, thu hồi mạ vàng chùy, dùng nắm đấm đón nhận pháp tướng. Cái này thần thể pháp tướng là hắn đột phá đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, hoàn toàn có tư cách dùng để ma luyện quyền pháp. Hắn liệt không quyền, trải qua đoạn thời gian này ma luyện, đã có thể đem 1% lực lượng dùng đến phía trên. Lần này nhìn thấy Hiên Viên Thiên Phàm cường đại, Vương Thần động tâm tư, không biết sống chết, giết hắn. Hiên Viên Thiên Phàm gặp Vương Thần thu hồi vương giả binh, càng thêm khinh thường, hắn cũng thu hồi lãnh phong kiếm. Pháp tướng thần thai tay không tấc sắt giết tới đây. Bây giờ hắn pháp tướng chính là so ra kém vương giả binh, cũng không kém là bao nhiêu. Tự nhiên không sợ cùng Vương Thần ngạnh bính. Liệt không quyền, Vương Thần khẽ cười một tiếng, đưa tay đánh ra một quyền. Hắn vừa cùng thần thai pháp tướng đối chiến, một bên ma luyện quyền pháp của mình, cũng không có đem toàn bộ tâm tư đặt ở chiến đấu phía trên. Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy nhục thân, có thể tay không cùng pháp tướng ngạnh bính, mà lại là thần thể pháp tướng. Phía dưới võ giả kinh ngạc, mọi người đều biết, pháp tướng là một cái vương giả công kích mạnh nhất. Vô luận là công kích cùng phòng ngự, đều không phải là bản thân võ giả có thể so sánh. Bởi vậy có thể nói, pháp tướng là vương giả lớn nhất ỷ lại. Có rất ít võ giả dám dùng thân thể của mình cùng pháp tướng đối cứng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trong phiến khác, Vương Thần đã cùng thần thai pháp tướng đối bính 10.000 lần. Cái này thần thai pháp tướng, so U Nhàn Ma Viên pháp tướng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Phi thường thích hợp hắn ma luyện quyền pháp, quả nhiên hữu hiệu, Vương Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Lợi dụng thần thai pháp tướng ma luyện quyền pháp, tiến bộ so với hắn một người luyện quyền gần 10 mấy lần. Đáng chết tiểu tử, làm sao như thế chịu đánh? Người nhất định sẽ chết. Ta không tin một cái linh thủy cảnh võ giả có thể có bao nhiêu lực lượng. Chờ ngươi kiệt lực thời điểm, chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Hiên Viên Thiên Phàm thần sắc âm tình bất định. Đối thủ quá mạnh, hắn pháp tướng căn bản là không đả thương được đối phương. Ác chiến tại tiếp tục, nửa canh giờ công phu, Vương Thần y nguyên long tinh hổ mãnh, không có một chút thoát lực biểu hiện. Một canh giờ, thần thai pháp tướng bắt đầu suy yếu, công kích lực độ hạ xuống, đây là linh khí không tốt biểu hiện. Một nửa canh giờ, phốc, tương đương pháp tướng đột nhiên nổ tung, Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt trắng bệch, máu tươi cuồng phún, làm sao có thể... Hắn thế mà đánh nổ thần thể pháp tướng. Lãnh Thanh mị hãi nhiên. Nàng vốn cho là Vương Thần không phải thần thể đối thủ, nghĩ không ra cái sau vậy mà mạnh mẽ như vậy. Sức chiến đấu viễn siêu tưởng tượng của nàng, lại ngưng tụ một cái pháp tướng. Vương Thần nhìn về phía Hiên Viên Thiên Phàm, thu hồi nắm đấm. Phốc, ngươi. Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt khó coi, lần nữa miệng phun máu tươi. Lần này là bị tức đến. Pháp tướng tạo ra, bao hàm một võ giả đối với thiên địa đạo pháp lý giải, cùng toàn thân hơn phân nửa linh khí. Một khi pháp tướng bị kích phá, chẳng những võ giả sẽ thụ thương, trong ngắn hạn muốn đang ngưng tụ một cái pháp tướng, trên cơ bản là không thể nào. Vậy ngươi liền đi chết đi. Vương Thần thân thể khẽ động, một bước đi vào Hiên Viên Thiên Phàm phụ cận. Nhấc chân chính là một cái kinh khủng đá ngang. Chạy. Hiên Viên Thiên Phàm sợ hãi như lâm ma uyên. Cái này một chân nếu là rút thực, Hắn không chết cũng muốn nửa tan. Hắn phản ứng cực nhanh. Đá ngang dán thân thể của hắn đảo qua. Rơi vào cách đó không xa trên tường thành. Ầm ầm, to lớn tường thành chấn động kịch liệt. Nếu không có trận pháp thủ hộ, tường thành vẫn là một vùng phế tích. Muốn chạy, vương thần ánh mắt nhất động. Lật tay chính là một trường. Một con tử sắc che trời đại thủ giáng lâm Hiên Viên Thiên Phàm đỉnh đầu. 3. Hiên Viên Thiên Phàm tổn thương càng thêm bên trên. Thổ huyết đồng thời, thân thể cao tốc hạ xuống. Hắn còn chưa xuống tới đất bên trên. Một cái đại thủ tinh chuẩn bóp lấy cổ của hắn. Đem hắn nắm chặt. Ngươi, Hiên Viên Thiên Phàm hoảng sợ không hiểu. Lập tức nhớ tới mình bị đánh mặt tình cảnh. Lần này tao ngộ. Cùng ngày đó sao mà tương tự. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Nhận ta làm chủ. Tha cho ngươi khỏi chết. Vương thần lần này không có đánh mặt. Mà là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hiên Viên Thiên Phàm. Nói ra một câu nói như vậy. Hắn sở dĩ không giết Hiên Viên Thiên Phàm. Có ba cái phương diện cân nhắc. Thứ nhất, cái sau là thần thể. Chiến lão đã từng nói. Gặp phải thể chất đặc thù. Có thể không giết liền không giết. Thứ hai, hắn cảm thấy Hiên Viên Thiên Phàm thực lực không tệ. Rất thích hợp hắn ma luyện quyền pháp. Một điểm cuối cùng, hắn muốn cho Hiên Viên Thiên Phàm bảo hộ Long Hồn Mục Tĩnh Hàm bọn người. Cái sau thực lực khá mạnh, lại là thần thể. Bình thường võ giả là không nguyện ý cùng thần thể là địch. Mơ tưởng, Hiên Viên Thiên Phàm giận dữ. Hắn là cao cao tại thượng thần thể. Để hắn nhận người khác làm chủ, hắn làm sao có thể đáp ứng? Tốt a, vậy ngươi liền đi chết đi. Vương thần cười cười, trong tay tăng lớn mấy phần khí lực. Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt đỏ lên. Chỗ cổ xương cốt vang lên kèn kẹt. Hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Tiểu tử này thật muốn giết ta. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết ở trong tay hắn sao? Ta không cam tâm. Ta thế nhưng là thần thể. Thế nhưng là để cho ta nhận hắn làm chủ. Còn không bằng chết đi coi như xong. Hiên Viên Thiên Phàm thần sắc âm tình bất định. Ngươi còn có ba cái hơi thở thời gian cân nhắc. Nếu như đồng ý liền nháy mắt mấy cái. Nếu như không đồng ý liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương thần gặp Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt khác thường, trong tay lại tăng thêm mấy phần khí lực. Ô ô, Hiên Viên Thiên Phàm ngạt thở. Hắn cảm giác cổ mình tựa hồ bị sắt kẹp, không có một chút phản kháng chỗ trống. Đã đến cực hạn, chỉ cần đối phương đang gia tăng một tia lực lượng, hắn mạng nhỏ liền chơi xong. Một, vương thần nở nụ cười. Nhưng là khí lực trên tay một chút cũng không có buông ra. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Ta là thần thể. Ta mới 18 tuổi. Ta là tương lai vô thượng đại năng. Thật muốn nhận hắn làm chủ sao? Hiên Viên Thiên Phàm tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Hai, vương thần nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nghe được Hiên Viên Thiên Phàm trong tai. Lại giống như lấy mạng chú ngữ. Thôi á, thôi á. Nhận hắn làm chủ lại có thể thế nào? Chết coi như không còn có cái gì nữa. Đáng chết, ta làm sao hết lần này tới lần khác chọc cái này một tôn sát thần. Hiên Viên Thiên Phàm tâm niệm, đến tận đây, vội vàng chớp mắt, mặc dù hắn là thần thể, cuối cùng cũng chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Đối mặt tử vong, không thể không lựa chọn khuất phục. Rất tốt, người cũng không cần cảm thấy ủy khuất. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thế giới này quy tắc vẫn luôn là cường giả vi tôn. Nếu có một ngày ngươi đối ta địch ý tiêu tán, ta sẽ thả ngươi tự do. Vương thần nói chuyện, buông lỏng ra Hiên Viên Thiên Phàm cổ. Khụ khụ khụ. Hiên Viên Thiên Phàm hai tay che lấy cổ, rất lâu mới khôi phục tới. Ánh mắt nhìn về phía vương thần. Ngươi thật sẽ thả ta tự do? Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt bình tĩnh lại. Vương thần, không thể nghi ngờ cho hắn lớn nhất hy vọng. Vương thần gật đầu, nhìn ngươi biểu hiện. Tốt, Hiên Viên Thiên Phàm khẽ cắn môi. Há mồm phun ra một giọt tinh huyết. Sắc mặt của hắn trợn nhìn mấy phần. Đừng nhìn chỉ là một giọt tinh huyết. Đối với võ giả tổn thương lại không nhỏ. Cần đã vài ngày mới có thể khôi phục. Hắn một giọt tinh huyết, còn kèm theo một tia thần hồn ở bên trong. Vương thần tiếp nhận tinh huyết. tiện tay luyện hóa. Chủ nhân, Hiên Viên Thiên Phàm thần sắc trở nên cung kính. Hắn cảm giác cái mạng nhỏ của mình ngay tại vương thần một ý niệm. Cũng không dám lại có hai lòng. Về sau gọi ta thiếu gia là được rồi. Ăn nó đi. Vương thần gật đầu, ném cho hắn một viên đan dược. Lục phẩm tinh lực đan. Hiên Viên Thiên Phàm kinh ngạc. Nghĩ không ra vương thần hào phóng như vậy. Tiện tay liền cho hắn một viên tinh lực đan. Đa tạ thiếu gia. Hiên Viên nói lời cảm tạ. Ăn tinh lực đan. Sắc mặt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận. Chẳng những hao tổn tinh huyết khôi phục. Liền liền thân bên trên thương thế cũng khôi phục. Trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Giải quyết Hiên Viên Thiên Phàm về sau. Vương thần kiểm tra một chút long hồn thương thế. Phát hiện không có trở ngại. Chính là một chút vết thương da thịt. Cho hắn một viên kim sang đan. Để hắn khôi phục thương thế. Hai người hàn huyên một hồi. Vương thần biết được. Long hồn cũng không có gặp được Mục Tĩnh Hàm bọn người. Không biết bọn hắn ở phương nào. Các loại long hồn thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Một đoàn người tiến vào Vũ Mộ thành trì. Tiến vào thành trì về sau. Khí tức âm lãnh đập vào mặt. Đám người thậm chí có thể ở trong thành nhìn thấy tà linh tại bốn phía du đãng. Trong thành rất hoang vu. Chính là một tòa thành không? Không có cái gì. Chỉ có một vòng to lớn tường thành. Ở cửa thành cách đó không xa. Có một cái thông hướng dưới mặt đất lối vào. Bởi vậy đó có thể thấy được. Đây là một cái dưới đất thành trì. Tất cả kiến trúc đều hẳn là dưới đất. Cái này cũng rất phù hợp mộ địa cách cục. Đi vào đi. Vương thần nhìn thoáng qua thành trì. Võ giả đều không thấy. Hiển nhiên tất cả mọi người tiến vào mộ huyệt. Đám người cất bước đi vào dưới mặt đất cửa vào. Cửa vào rất rộng rãi. Phía dưới là một cái rất sâu. Rất dài bậc thang. Bởi vì bên trong tia sáng tương đối tối nhạt. Thấy không rõ lắm nấc thang cuối cùng. Đập vào mặt là một cỗ âm lãnh hơi lạnh thấu xương. Để cho người ta nhịn không được một cái giật mình. Giống như có cái gì dị vật chui vào trong thân thể. Khặc khặc, tiếng cười chói tai. Thỉnh thoảng tại mọi người bên tai vang lên. Tại tĩnh mịch u lãnh không gian dưới đất quanh quần. Lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Hô hô hô, một cỗ kình phong đột nhiên đánh tới. Mượn ánh sáng yếu ớt. Có thể trông thấy 10 cái tà linh. Như ẩn như hiện. Dương nanh múa vuốt hướng đám người đánh tới tới. Nhỏ tiểu tà linh. Muốn chết, Hiên Viên Thiên Phàm lợi uống. Hắn tiến lên một bước, phốc phốc mấy quyền, 10 cái tà linh hồn phi phách tán. Hắn là thần thể tinh lực hùng hậu, chính là đứng đấy bất động. Những này tà linh cũng không làm gì được hắn. Đi thôi, giải quyết xong tà linh. Mấy người lần nữa hướng phía dưới đi đến. Nửa chén trà nhỏ thời gian, mới đi xong bậc thang. Vương thần đoán chừng một chút. Hiện tại bọn hắn tối thiểu đi xuống dưới 10 vạn trượng. Sau khi rơi xuống đất, khí tức càng thêm âm lãnh. Không gian trở nên dị thường rộng lớn. Vô số đường xá chi chít, tung hoành giao ra, nhìn thấy người hoa mắt. Không biết nên đi đầu kia con đường. Chúng ta chia ra làm việc. Riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Tập hợp một chỗ sẽ chỉ lãng phí thời gian. Lãnh Thanh Mị mở miệng. Không tệ. Long hồn gật đầu, nói, cái mộ huyệt này mọi người đều biết, con đường tuy nhiều, nhưng là tương thông, vô luận mọi người đi đâu con đường, chỉ cần phương hướng không tệ, cuối cùng vẫn là sẽ ở mộ huyệt chỗ sâu gặp nhau. Tốt, cứ làm như thế, vương thần cũng gật đầu đồng ý, mấy người riêng phần mình tiến vào khác biệt thông đạo, vương thần cũng ngẫu nhiên chọn lựa một cái lối đi, cất bước đi vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.